Chương 1. 159 Huệ An quận chúa. Thị vệ trưởng giật mình, bưng lấy hộp gấm hướng về sau né tránh, đưa tay giơ lên vỏ kiếm hoành ngăn ở trộm tới một đầu mềm nhũn ngọc thủ. Quận chúa xin dừng tay, đây là thái tử điện hạ chuẩn bị lễ vật, còn xin cẩn thận, chớ có hư hại. Thái tử ca ca lễ là đưa cho người nào? Người tới là một tên tuổi chừng 13 tuổi thượng hạ thiếu nữ, một thân điêu khắc kim loại tiêu cân vạt váy dài, đen nhầy đến eo rối tung tóc đen lên, cắm một chi bát bảo lưu ly trâm, da trắng nón nà mặt như trăng tròn, đầu phải là kiểu mị vô cùng. Lúc này tay của nàng chính chộp vào thị vệ trưởng trên cổ tay, chặt chẽ chế trụ, một đôi tròng mắt lộ ra mấy phần lăng lệ, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Huệ An quận chúa. Thị vệ trưởng đối mặt vị này ngang ngược quận chúa, trên mặt QNZ không quá phận bối rối tình, chỉ là cung kính nói, thuộc hạ chỉ là phụ trách cùng đi áp giải nhóm vật tư này, còn lại hoàn toàn không biết. Ngươi buông tay, để bản quận chúa nhìn một chút, trong hộp là vật gì. Huệ An quận chúa quên miệng, lặng lẽ nhìn qua thị vệ trưởng. Xin thứ cho ti chức không thể toàn mệnh. Làm càn Huệ An quận chúa giận dữ, giơ lên một đôi mày liễu, nội trương hai mắt lạnh nói, Hà Điền ngươi một cái nho nhỏ cấm quân bách phu trưởng, cu nở dê dám như thế xem thường bản quận chúa, ngươi phải bị tội gì quận chúa, ti chức không dám chỉ là vương mệnh mang theo phải từ còn xin quận chúa để hạ đạo nhi, ti chức bọn người còn muốn vội vàng ra khỏi thành, không thể trì hoãn. Hà Điền một tay ôm hộ, đem một đầu tráng kiện cánh tay nằm ngang ở ngực, đối Huệ An quận chúa lớn tiếng nói. Ngươi này lớn mật cẩu nô tài dám xem thường bản quận chúa. Huệ An quận chúa nghiến răng nghiến lợi, vư a mắng bên cạnh từ bên hông rút ra một đầu roi, ba một cái liền nặng nề mà lắc tại Hà Điền trên cánh tay. Hà Điền bất động như núi, ôm thật chặt trong khuỷu tay hồ gấm, hai mắt hào không gợn sóng nhìn qua trước mắt ngang ngược quận chúa, lạnh lùng nói, quận chúa, ti chức là phụng thái tử điện hạ chi mệnh, ngươi cẩu nô tài kia lại cầm thái tử ca ca ép bản quận chúa. Huệ An không chờ hắn nói xong liền mắng chửi lên tiếng. Roi trong tay lần nữa giơ lên cao cao, lúc này là không khách khí chút nào quăng về phía dì Điển thị vệ dáng dấp mặt. Mắt thấy một roi liền phải rơi vào Hà Điển trên mặt, Hà Điển không tránh không né vẫn không núp đích. Một đạo lộ ra vô tận khí lạnh từ tính tiếng nói chợt vang lên, Huệ An, ngươi đang làm gì? Huệ An quận chúa roi thật cao nâng giữa không trung, rơi không nổi nữa. Vừa nghiêng đầu vội vàng thu hồi roi, đổi một bộ mềm manh ngọt nhỏ biểu lộ, một mặt hân hoan hướng trên bậc thang chạy tới. Thái tử ca ca ngửa đầu nhìn qua kia xóa phiêu hốt nhạt miểu áo trắng, mặc dù thái tử điện hạ nghịch ánh sáng đứng ở đằng kia, thấy không rõ hắn tuấn nhã diện mạo, nhưng không biết vì cái gì, Huệ An viên kia thiếu nữ tâm, giống như là lập tức sẽ nhảy ra lồng ngực đồng dạng, bành bành bành tấu vang lên không ngừng thối không ngửi được. Không đợi Huệ An quận chúa tới gần hai thước trong vòng, thái tử liền động tác nhanh chóng nâng lên một cước, mười phần đột nhiên đem tên kia bay nhào tới quận chúa. Cho đạp xuống bậc thang đứng tại thái tử bên người ám các đội trưởng ám tiêu, từ trên bậc thang chạy xuống tìm thái tử nói chuyện mấy vị đại thần. Huệ An quận chúa từ trên bậc thang lăn xuống đi, vốn còn muốn ổn định thân hình, cũng không biết thế nào, dưới chân vờ ơ y ma mất tự do một cái, vài phút liền đến cái ngã gục. Hình tượng đẹp đến mức tất cả mọi người không đành lòng nhìn thẳng. Ngươi còn xử ở đây làm cái gì? Thái tử trầm mặt phẫn nộ đập Hà Điền nói. Ngươi là ngu xuẩn a, người khác đánh ngươi ngươi sẽ không đánh trả, ngay cả tránh đều không tránh một chút, ngươi coi ngươi là làm bằng sắt thạch đầu nhân. Các vị chạy xuống khuyên can đa mở đại thần, kia là quận chúa a ông nội của ta, ngài dạng này xui khiến thủ hạ một tên nho nhỏ bách phu trưởng lịch thượng làm loạn, đối quận chúa động thủ, thực sự được chứ?